Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, chương 715. Côn Ma, Pháp Quốc, Paris sắp bay, Tô Dật Dương đám người đi lúc ra khỏi phi trường. Bóng đêm đã bao phủ đại địa, phi hành 12 giờ, dựa theo yến kinh thời gian quên đi, hiện tại hẳn là đã là trời vừa rạng sáng chuông. Thế nhưng bởi vì có chênh lệch duyên cớ, hiện tại chỉ là Pháp Quốc thời gian 6 giờ tối, Pháp Quốc thời gian cùng Yến Kinh thời gian kém 6 giờ. Yến Kinh thời gian so Pháp Quốc thời gian muộn 6 giờ. Đứng ở sân bay phía trước, Hồ Khánh Văn đang tại an bài cỗ xe, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đám người chính là im lặng chờ đợi. Liền bay 12 giờ. Vân Uyển Nghi tinh thần đầu hơi có vẻ có chút ỉu xìu, nửa rúc vào Tô Dật Dương trong lòng, vây được đều nhanh mắt mở không ra, nhìn xem xung quanh lui tới dị quốc gương mặt, Tô Dật Dương trong mắt sơ lược có chút tò mò. Hắn đối với lấy bên cạnh Phương Tử Dụ hỏi, chúng ta đi Côn Ma chính là ngồi xe sao? Ước chừng yêu cầu bao lâu a? Không sai biệt lắm 2 giờ đi. Phương Tử Dụ đáp, Tô Dật Dương khẽ gật đầu, chú ý tới có chút mờ mịt Ngưu Tiểu Thiên, cười nói, Tiểu Thiên, ngươi không cần khẩn trương, ngươi liền theo sát Tử Dụ tỷ cùng Trình tỷ, có chuyện xảy ra liền cùng các nàng nói, tại CCTV tiết mục cuối năm lần thứ 2 thẩm tra sau. Khi kết thúc, Ngưu Tiểu Thiên liền cho Tô Dật Dương rõ ràng trả lời. Hắn nguyện ý đi đến Tô Dật Dương bên người công tác. Cứ như vậy, Ngưu Tiểu Thiên gia nhập vào Tô Dật Dương đoàn đội. Đối với Ngưu Tiểu Thiên, Tô Dật Dương cùng Phương Tử Dụ đều có chút chiếu cố. Mặc dù hắn năng lực rất có giới hạn, cùng nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện bảo an nhân viên kém rất xa, nhưng mà Tô Dật Dương lại cũng không ngại. Bởi vì hắn nhất nhìn chúng liền là Ngưu Tiểu Thiên ý thức trách nhiệm. Chỉ cần Ngưu Tiểu Thiên sơ tâm không thay đổi, đã làm cho hắn mở ra lương cao. Ngưu Tiểu Thiên nghe vậy, có chút không có ý tứ gãi gãi đầu. Dương ca, ta lần đầu tiên xuất ngoại, có chút khẩn trương. Không cần khẩn trương, ngươi phải nhanh một chút đi thích ứng loại cuộc sống này biết đi. Bởi vì sau này ngươi Dương ca biết thường xuyên xuất ngoại, ngươi nhất định phải thần tốc trưởng thành lên. Tô Dật Dương cười nói, bình thường cho nhiều chính mình xung nạp điện, anh ngữ nhất định phải học. Đây không chỉ là ngươi công tác yêu cầu, ngươi sau này sinh hoạt cũng cần anh ngữ cái này kỹ năng. Cũng không thể sau này ngươi chung quy đi theo Tử Dụ tỷ các nàng bên người đi. Như châu Âu, Mỹ đế những cái này trung văn hoàn cảnh rất kém cỏi quốc độ. Ngươi nếu như sẽ không anh ngữ, khả năng mua bình nước đều tốn sức. Ngưu Tiểu Thiên liên tục gật đầu, ánh mắt lộ ra quét một cái kiên định. Dương ca, Tử Dụ tỷ, các ngươi yên tâm a, ta nhất định sẽ nỗ lực. Tiểu Thiên xác thực rất nỗ lực, vừa vặn tại trên máy bay, vẫn luôn tại cõng từ đơn. Tiểu Hòa rất không tệ. Trình Mộc Vân cười giúp đỡ Ngưu Tiểu Thiên nói vài lời. Ngưu Tiểu Thiên có chút ngại ngùng nói, ta đầu rất ngu, từ đơn có khi xem qua nhiều lần đều không nhớ được. Rất bình thường, sơ học anh ngữ người đều như vậy. Đợi ngươi anh ngữ từ ngữ tích lũy tới trình độ nhất định sau, tìm đến bí quyết, liền biết càng lúc càng nhanh. Nhất là sau này ngươi đem biết thường xuyên xuất ngoại, thường xuyên tiếp xúc đến người ngoại quốc, tại hậu đãi ngôn ngữ hoàn cảnh bên dưới, ngươi anh ngữ trình độ liền biết đột nhiên tăng mạnh. Phương Tử Dụ khích lệ nói. Ngưu Tiểu Thiên nặng nề gật gật đầu, nội tâm bên trong thầm hạ quyết tâm, đợi về nước hắn liền đi báo cái anh ngữ lớp, nhất định cần đem anh ngữ học minh bạch, trở thành Tô Dật Dương bên người có ích người. Đối với Tô Dật Dương ơn chi ngộ, hắn không gì sánh được cảm kích. Hắn theo không biết là phần này công tác là hắn nên được. Ban đầu ở CCTV cửa giúp đỡ Tô Dật Dương ngăn cản uế vật, Tại hắn tư duy chung, đây chính là hắn hẳn là làm chuyện, đó là hắn công tác, bảo hộ Tô Dật Dương chính là hắn chức trách, không có gì hảo đáng khoe khoang, mà bây giờ hắn trở thành Tô Dật Dương bảo tiêu, lại vô pháp hết sức ứng làm hết phận sự trách. Hắn cảm giác mình thật xin lỗi Tô Dật Dương mở cho hắn lương cao. Do đó sản sinh áy náy tâm lý. Tô Dật Dương mấy người nói chuyện phiếm thời gian. Hồ Khánh Văn mặt kia đã đem cỗ xe an bài tốt. Mọi người theo thứ tự lên xe. Như cũ là 3 chiếc xe thương vụ. Lên xe sau, Vân Uyển Nghi liền phối hợp đem Tô Dật Dương tay lấy ra. Nửa híp mắt tại Tô Dật Dương trong lòng tìm thoải mái nhất vị trí dựa vào. Hai tay vòng ở Tô Dật Dương eo, trên mặt lộ ra quét một cái thỏa mãn sắc, sau đó rất nhanh hô hấp liền trở nên vững vàng. Nhìn xem Vân Uyển Nghi cái kia ngây thơ bộ dáng, Tô Dật Dương không khỏi mỉm cười. Hắn biết Vân Uyển Nghi chính là thật mệt, không có lại đùa nàng, ôm nàng eo thon nhỏ, để cho nàng ngủ được càng an ổn chút. Tử Dụ tỷ, Hắc Thủy công ty người đến sao? Tô Dật Dương nhỏ giọng hỏi. Ngồi ở phía trước Phương Tử Dụ nghe vậy, quay đầu, thấy Vân Uyển Nghi đang ngủ, cảm thấy hạ giọng, đồng thời chỉ ngoài cửa sổ. Đến, hai chiếc xe kia bên trong chính là bọn họ người. Tô Dật Dương theo Phương Tử Dụ chỉ phương hướng, nhìn lại, quả nhiên thấy hai chiếc xe Jeep chính một trước một sau hành xử. Một chiếc xe tại chính mình chiếc xe này phía trước, một chiếc xe ở phía sau, mơ hồ đem chính mình chiếc xe này cho bảo vệ lên. Tô Dật Dương khẽ gật đầu, thân ở tại dị quốc tha hương, nếu như không có điểm lực lượng vũ trang bảo hộ, trong lòng của hắn thật sự là không an ổn. Nhất là những năm gần đây Pháp quốc thường xuyên xuất hiện cực đoan sự kiện, không thể không đề phòng. Tử Dụ tỷ, ngươi cùng Đường Đạo liên hệ tới sao? Chúng ta đến Côn Ma sau chính là ngay tại chỗ nghỉ ngơi, vẫn là trực tiếp bắt đầu thu hình a? Tô Dật Dương dò hỏi. Phương Tử Dụ đáp, Đường Đạo ý tứ là trực tiếp bắt đầu thu hình. Ngươi cùng Uyển Nghi đêm nay trực tiếp đi cùng Diêm Ninh các nàng tụ hợp. Còn lại 3 cái khách quý cũng đã đến công ngủ. Tốt, Tô Dật Dương ứng tiếng. Đối với Đường Tâm Ngôn an bài không có bất kỳ dị nghị. Mặc dù bọn họ tàu xe mệt nhọc đã rất mệt mỏi, thế nhưng đối với công tác thượng an bài, hắn sẽ không bởi vì chính mình mỏi mệt liền từ chối. Điểm này chuyên nghiệp tinh thần hắn còn là có. Rốt cuộc Nam Hồ Vệ Thị cho hắn cùng Vân Uyển Nghi tiền lương, thêm vào trọn vẹn gần 100 triệu nguyên. Lấy tiền không làm việc, Tô Dật Dương nhưng gánh không nổi người này âm thanh. Thanh danh thứ này liền giống như đan áo lông, tạo dựng lên yêu cầu một châm nhất tuyến cẩn thận, nhưng mà sụp đổ lại đơn giản rất. Bắt cái đầu sợi thì có thể làm cho phía trước tất cả nỗ lực hư ảo hóa. Biết đợi chút nữa còn có công tác, Tô Dật Dương không nói gì thêm nữa, cũng nhắm mắt lại, bắt đầu nghỉ ngơi lên. 2 giờ sau, mọi người đến Côn Ma. Côn Ma ở vào Pháp quốc A Tha đại khu phía đông, diện tích vẻn vẹn 70 km², nhân khẩu lại vẻn vẹn 100.000 không được. Nói là thành thị, không bằng nói là tiểu trấn càng thêm phù hợp. Quốc nội tuyệt đại đa số người đối với Pháp quốc khái niệm, chỉ có Paris, như Côn Ma như vậy thế ngoại tiểu trấn, chỉ có số ít chiều sâu bơi lữ khách mới có thể ngắm cảnh. Nhưng mà luận cảnh trí đến xem, Tô Dật Dương lại cảm thấy Côn Ma thật rất đẹp. Rất nhiều địa phương đối với hứng thú với chụp ảnh người đến nói, đều gọi được là chụp ảnh thánh địa. Đến Côn Ma, tốc độ xe chậm rãi giảm xuống. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi cũng đều từ nhỏ khế chung tỉnh lại, cứ việc vẫn còn có chút buồn ngủ, nhưng mà tối thiểu tạm thời là có chút tinh thần đầu. Nhìn xem ngoài của sổ xe dị quốc phong quang, hai người trong mắt đều có chút tò mò. Đi qua 12 giờ phi hành, 2 giờ lặn lội đường xa, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi rốt cuộc đến bọn họ đón lấy đi xuống trong một tháng muốn cư. Chú công ngụ, hai người mang theo bao lớn bọc nhỏ đứng ở công ngụ phía trước. Chân nhân diễn thu hình chính thức đi vào đến quỹ đạo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.